Góc phố này nơi mình quen nhau, có những chiều mưa rơi ướt vai, có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn yêu mai, hẹn chung lối đi. Có một lần đêm chẳng hoa nữa, cứ thế sang mãi nơi anh, để những mùa nhuộm màu thương nhớ. Phố xa xôi đã vắng người qua, còn lại anh còn bao yêu thương nơi góc phố, bóng em xa mờ và con tim em dành nơi ai, là bờ vai, là một tóc rối. Mùa thu xa, hàng cây sao xa, lá rơi đầy đã qua ngày xanh. Ngược thời gian, ngược về quá khứ, có trái tim đã hóa vụn vỡ. Góc phố này nơi mình quen nhau, có những chiều mưa rơi ướt vai, có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn yêu mai, hẹn chung lối đi. Có một lần em chẳng qua nữa, cứ thế xa mãi nơi anh, để những mùa nhuộm màu thương nhớ. Phố xa xôi đã vắng người qua, còn lại anh còn bao yêu thương nơi góc phố, bóng em xa mờ và con tim em dành nơi ai, là bờ vai, là màu tóc rối. Mùa thu xa, hàng cây sao xa, lá rơi đầy đã qua ngày xanh. Ngược thời gian, ngược về quá khứ, con trái tim đã hóa vụn vỡ. Còn lại anh còn bao yêu thương nơi góc phố, bóng em xa mờ và con tim em dành nơi ai, là bờ vai, là một tông số. Mùa thu sang, hàng cây sao xa, lá rơi đầy đã qua ngày say. Ngược thời gian, ngược về quá khứ, có trái tim đã hóa vụn bờ. Chắc bây giờ nơi này yên ấm, nếu như em không nói cách xa, để những mùa nhuộm màu thương nhớ. Phố xa xôi đã vắng người qua. Anh kia cảm ơn nhiều.